Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2391 kinh sợ thối lui. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn đã sớm cảm giác đến áo bào màu vàng nam tử sát cơ, người sau còn không có thế mà thay đổi làm, hắn liền trước tiên thúc dục trấn ngục đỉnh, hung hăng đụng ở trên hư không chêu oanh một tiếng vang thật lớn. Trong hư không hiện ra một đạo khe hở, bên trong âm phong từng trận, không biết thông tới đâu. Võ đạo bản tôn huy động tay áo, phóng xuất ra tuyệt thế thần thông tụ lý càn khôn, đem Yến Bắc Thần đám người cuốn vào trong đó, chuẩn bị tiến vào không gian đường hầm, tiến về trước A Tỳ địa ngục. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thần ma lĩnh lãnh chúa nói ra. Phong Tàn Thiên, nếu như ngươi cho rằng, tại ba người chúng ta vây kín bên dưới, còn có thể chạy ra nơi đây, liền quá ngây thơ rồi. Ba đại động thiên hình thành vây kín chi thế, ngươi liền trốn vào hư không cơ hội đều không có. Nghe được câu này, võ đạo bản tôn trong lòng trầm xuống. Ngay tại hắn hơi có sai thần được nữa, một đạo vô cùng kinh khủng thần thức chấn động trùng kích tới đây, ngay lập tức liền tới, đâm vào ma la trên mặt nạ. Áo bào màu vàng nam tử không có nương tay chỉ ý trực tiếp bộc phát ra nguyên thần bí thuật. Động thiên cấp bậc nguyên thần chi lực phối hợp thêm nguyên thần bí thuật bạo phát đi ra sát phạt khó có thể tưởng tượng đủ để đem võ đạo bản tôn chém giết. Nhưng đạo này nguyên thần bí thuật đâm vào ma la trên mặt nạ, khiến cho ma la mặt nạ tự động phòng ngự. Cái này trương mặt nạ tại độ qua chân vũ thiên kiếp về sau, cũng đã hoàn toàn bị võ đạo bản tôn khống chế, ra đời linh thức phát giác được nguy cơ tự động chống cự đến bảo hộ võ đạo bản tôn. Ma la trên mặt nạ, đột nhiên hiện ra một đạo gợn sóng, tựa như mặt hồ. Đột nhiên, cái mảnh này trên mặt hồ, hiện ra một trương dữ tợn kinh khủng mặt quỷ, hoặc cười hoặc khóc, hoặc thích hoặc đau buồn, hoặc kinh sợ hoặc sợ. Làm cho người sườn hết cả gai ốc, quỷ trên mặt toát ra thất trùng hoàn toàn bất đồng tâm tình, đúng là thất tình chi hỉ, nộ ai, cụ ái, tăng, dục. Cái này trương mặt quỷ tựa hồ cầm giữ có một loại ma lực kỳ dị. Chứng kiến cái này trương mặt quỷ tu sĩ, tại ở sâu trong nội tâm, đều không bị khống chế sinh ra đủ loại tâm ma, dẫn đến tâm thần đại loạn. Ma la mặt nạ tuy mạnh cũng không cách nào hóa giải tuyệt thế ma vương nguyên thần bí thuật. Tuy rằng ma la mặt nạ chống cự xuống một nửa sát phạt lực lượng, nhưng còn có một nửa, xuyên thấu qua mặt nạ, xông vào võ đạo bản tôn thức hải. Một đám độc ngầu hoàng tuyền, chảy đến thức hải. Có ma la mặt nạ ngăn cản một lát, võ đạo bản tôn kịp phản ứng, cũng liền bề bộn phóng thích nguyên thần bí thuật. Võ hồn chi hỏa bộc phát cùng hoàng tuyền chi thủy va chạm, phát ra xì xì âm thanh. Bản tôn khai sáng võ đạo khoáng cổ thước kim, nhưng chân vũ cảnh đạo pháp cũng không vượt qua tiên Phật ma động thiên. Chế ngự vu cảnh giới, võ đạo bản tôn võ hồn cùng áo bào màu vàng nam tử nguyên thần chênh lệch cách xa, nguyên thần bí thuật tuy mạnh nhưng cũng không cách nào ngăn cản tuyệt thế ma vương sát phạt. Trong nháy mắt võ hồn chi hỏa bị hoàng tuyền thủy dội tắt. Nhưng trải qua ma la mặt nạ, võ hồn chi hỏa ngăn cản đối kháng, cái này một đám hoàng tuyền thủy cũng phai nhạt rất nhiều, lực lượng đại giảm, vô pháp đối với võ đạo bản tôn võ hồn tạo thành vết thương chí mệnh hại. Dầm ào ào, hoàng tuyền chi thủy, vung vãi tại võ đạo bản tôn võ hồn bên trên. Cường đại ăn mòn lực lượng, không ngừng ăn mòn lấy võ hồn. Góc truyện audio.com, võ hồn mặc dù không có bị hoàng tuyền trực tiếp bao phủ gạt bỏ, nhưng vẫn lọt vào ăn mòn, võ hồn hào quang ảm đạm trên người tản ra mùi hôi khí tức. Võ đạo bản tôn theo trong túi chữ vật xuất ra một viên vô ưu quả trực tiếp nuốt xuống. Vô ưu quả lực lượng, hóa thành một đạo màu ngà sữa thánh quang, dũng mãnh vào thức hải, bồi dưỡng lấy võ hồn, dần dần chữa trị võ hồn làm cho bị thương hại. Lúc này, võ đạo bản tôn đột nhiên phát hiện, trên chiến trường tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Áo bào màu vàng nam tử một đạo nguyên thần bí thuật suýt nữa giết hắn, nhưng không có tiến thêm một bước động tác, mà là nhìn xem khuôn mặt của hắn, thần sắc kiêng kỵ, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng sợ hãi. Một chỗ khác trên chiến trường, nguyên bản vây công Phong Tàn Thiên ba vị tuyệt thế ma vương, cũng đều ngừng tay, dần dần lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời, ba vị tuyệt thế ma vương đồng dạng nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn khuôn mặt tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc kinh nghi bất định. Phong Tàn Thiên hơi hơi thở hổn hển, nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa mới, hắn lôi đình động thiên sắp sửa bị ba vị tuyệt thế ma vương đập vụn thời điểm, bên cạnh áo bào màu vàng nam tử đối với võ đạo bản tôn ra tay, phóng thích nguyên thần bí thuật. Ba vị tuyệt thế ma vương thấy như vậy một màn, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau. Ma la mặt nạ, áo bào màu vàng nam tử nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn khuôn mặt đột nhiên nói một câu. Nghe được bốn chữ này, Hắc Thiên Ma Thần, Phong Ma Môn môn chủ, Thần Ma Lĩnh lãnh chúa đều hơi hơi híp mắt, đồng tử co rút lại. Ba tuần đế quân là gì của ngươi? Áo bào màu vàng nam tử lại đuổi theo hỏi một câu. Võ đạo bản tôn chẳng qua là bình tĩnh nhìn qua đối phương, một lời không nói. Hắn cùng với ba tuần đế quân, không có quan hệ gì. Không nên kéo một cái đằng trước quan hệ, nói là cựu nhân khả năng càng thêm phù hợp. Nhưng võ đạo bản tôn trầm mặc lại để cho áo bào màu vàng nam tử bốn vị tuyệt thế ma vương càng thêm cảm thấy sâu không lường được. Trước đó không lâu, ba tuần đế quân xuất thế tin tức đã rơi vào tay ma vực. Quần ma xôn xao, rất là chấn động, trong lòng sinh ra một loại đã lâu sợ hãi. Phải biết rằng, năm đó ba tuần đế quân tại ma vực một tay che trời tung hoành vô địch chí tôn vô thượng, mệnh lệnh quần ma, không dám không theo. Ba tuần đế quân vẫn lạc về sau, ma vực đế quân lẫn nhau tranh đấu, lại không một người có thể trấn áp quần ma, sau đó lâm vào hỗn loạn phân liệt bên trong, tiếp tục đến nay. Lúc trước nếu không có cửu tiêu tiên vực cùng cực lạc tịnh thổ hơn 20 vị đế quân liên thủ bố trí mai phục đem ba tuần đế quân đánh vào A Tỳ địa ngục chỉ sợ toàn bộ thiên giới cũng đã tại ba tuần đế quân trong khống chế. Hơn 20 vị đế quân liên thủ cũng không thể giết chết ba tuần đế quân, vẫn muốn nhờ A Tỳ địa ngục mới có thể đem kia trấn áp, có thể thấy được ba tuần đế quân năm đó thủ đoạn. Mà hôm nay, ba tuần đế quân vậy mà theo A Tỳ địa ngục trong trốn thoát. Liền A Tỳ địa ngục đều trói không được. Tương truyền, ba tuần đế quân thoát khốn về sau, tại Thiết Vi Sơn trên chém giết cực lạc tịnh thổ bốn vị thiên vương, sau đó trốn vào ma vực không biết tung tích không còn có xuất hiện qua. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người rõ ràng, ba tuần đế quân lần này thoát khốn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Lấy ba tuần đế quân thủ đoạn nhất định có thể lại lần nữa nhất thống ma vực. Chẳng qua là thời gian nghìn năm, ba tuần đế quân phảng phất từ ma vực trong biến mất bình thường, không có chút nào tung tích tin tức. Quần ma đều rõ ràng, ba tuần đế quân khẳng định ngay tại ma vực nhưng lại không có ai biết hắn cuối cùng ở đâu. Mà hôm nay, ba tuần đế quân ma la mặt nạ, vậy mà nặng mới xuất hiện tại bốn vị tuyệt thế ma vương trước mặt cái này ý vị như thế nào? Bốn vị tuyệt thế ma vương nhìn không thấu võ đạo bản tôn, thủy chung cảm giác người này toàn thân đều lộ ra một tia lực lượng thần bí. Hôm nay, bốn vị tuyệt thế ma vương bừng tỉnh đại ngộ. Người này sau lưng, nhất định là mai danh ẩn tích ba tuần đế quân. Chỉ sợ cũng chỉ có ba tuần đế quân mới có thể nuôi dưỡng được thần bí như vậy cường đại tu sĩ. Giờ này khắc này, nói không chừng ba tuần đế quân liền đứng ở trong cái xó nào chính lặng lặng nhìn nơi đây phát sinh hết thảy. Nghĩ đến đây, bốn vị tuyệt thế ma vương đáy lòng, không khỏi bay lên thấy lạnh cả người, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cáo từ, Hắc Thiên Ma Thần hướng về phía võ đạo bản tôn hơi hơi chắp tay câu nói vừa dứt cũng không quay đầu lại trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phong ma môn môn chủ thần ma lĩnh lãnh chúa cũng theo sát phía sau, xé rách hư không trốn bình thường ly khai nơi đây. Hiểu lầm, chúng ta hữu duyên gặp lại. Áo bào màu vàng nam tử đối với võ đạo bản tôn ôm quyền, cười khan một tiếng, cũng quay người trốn vào hư không. Trong nháy mắt bốn vị tuyệt thế ma vương tất cả trốn xa rời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khách chương.